Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 61, yêu thương quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chìm đắm bất tận trong nụ hôn ngọt ngào, bây giờ hắn và nó đang thong thả xem tivi cùng một cục nợ ngăn cách giữa hai người. Bé cưng, con không về phòng à, 8 giờ hơn rồi đấy. Hắn cứ nhắc đi nhắc mãi câu này để đuổi bé Lin, con muốn ở với chị mama thêm chút nữa. Cô bé mắt long lanh như sắp khóc nhìn nó. Được rồi, xem tiếp đi. Nó chăm chú lướt điện thoại và chỉ tay vào tivi đang phát hoạt hình. Bà, xã, hắn chán nản, em còn phải làm việc nha. Nó trừng mắt, teo me oai, quê mam, y mam, y ra cu hia đưa alini, nan yogi yogi ne yep, e y si danh ni, chê ông xin cha li eo lion hát, snsd, chế nghe, nó không thèm nhìn màn hình mà nhận máy. Cái gì mà chế, papa cô nè, đầu dây bên kia hết, à, là papa à. Sorry, nó cười gượng, sao rồi, nghe nói tình hình chiến sự đã được giải quyết nhỉ. Papa nó hí hửng, papa, nó kéo dài, ha ha, được rồi, sớm cho ta cháu. Ông cười cười rồi cúp máy. Mặt nó đỏ bừng vùi xuống chiếc gối mềm mại, hắn và Lin thì không để ý gì mãi xem hoạt hình rồi ôm bụng cười như động kinh. Lát sau, nó ngẩng mặt lên thở hổn hển do thiếu không khí, quay qua thấy Lin đã về phòng, hắn vẫn còn cười và xem phim. Anh, nó gọi. Hí, sao thế, ha ha, hắn hỏi, em yêu anh, nó chống cằm nhìn hắn, anh biết, ha, anh cũng yêu em, hắn hôn lên môi nó một cái rồi cười tiếp, anh ngừng cười không được à, nó bực tức ngồi xuống bàn làm việc. Xin lỗi, ha ha ha, lại cười như điên như dại, nó không nói gì mà mở laptop lên đánh đánh gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn, rồi nhìn qua laptop và bật cười khanh khách. Năm. Sau tác phẩm hoàn thành, nó tận dụng máy in ở phòng hắn và in màu ra rồi giơ trước mặt hắn. Bộ mặt cười cười điên điên của hắn đã không còn mà thay vào đó là sắc mặt đen như than, nắm tay lật ngã nó xuống giường. Em, dám, hắn gằn, trừng mắt nhìn nó. Sao không, nó cười cười, im lặng, ánh mắt cụp xuống. Quê, nó ngạc nhiên, anh đi tắm, hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm. Nó khó hiểu nhìn theo hắn, chắc đùa hơi quá. Quá xa là quá thì có tác phẩm mà nó cho hắn xem là hình nó và Thiên hôn nhau, nhưng tất nhiên đó chỉ là ghép nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng nó cũng có được lý do mà hắn lạnh lùng như vậy, khẽ cười, CK mình sao mà đáng yêu thế. Sau một tiếng tự kỳ trong phòng tắm thì anh nhà ta cuối cùng cũng ra ngoài, mệt mỏi chống tay lên lan can, gương mặt man mác buồn, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió, quả là tuyệt tác của Chúa Trời, đứa con gái nào mà nhìn vào hắn chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc. Nó mở mắt nhìn hắn, sao anh này đẹp trai thế nhờ. Tiến đến vòng tay ôm eo hắn, tựa mặt vào tấm lưng ấm áp, cả hai im lặng cùng cảm nhận hạnh phúc. Em không ngủ à, hắn lên tiếng. Không có anh, ngủ không được. Nó đáp, xạo, hắn quay lại ngắt chóp mũi nó. Thật, nó gật đầu, tấm hình kia, hắn nhìn nó, ghép thôi, nó móc trong túi ra tấm hình và xé thành những mảnh nhỏ, vứt lên không trung. Vậy đi ngủ thôi, vợ yêu, hắn nói vào tai nó. Khẽ dùng mình, chưa kịp định thần đã bị hắn bé sốc lên, đặt xuống giường, vẻ mặt hơi hơi sợ của nó làm hắn bật cười và tiến sát lại, một tiến một lùi cho đến khi nó va phải ngõ cụt và nhận được nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cánh tay nó vô thức vòng lấy cổ hắn mà thành thục đáp trả, bàn tay hắn không đứng đắn luồn vào lớp áo tua rua mỏng chạm đến nơi đẫy đà của phụ nữ, nó khẽ dướn người, bật ra tiếng rên ma mị. Đồ biến thái, nó quát, biến thái mới là chồng em. Hắn cười đều, giọng nói có vẻ khan khan. Anh định làm gì hả? Nó cảnh giác, bà xã, anh muốn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phà hơi thở nóng vào tai nó. Ai cho, mặt nó đỏ bừng, hắn không nói chỉ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh đào của nó từ từ nhấm nháp và thưởng thức nó như một món ăn ngon, toàn thân nó mềm nhũn, vô lực tựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận nụ hôn như mật ngọt của hắn. Bàn tay một lần nữa lại chui qua lớp áo, từng lớp quần áo từ từ được vứt xuống sàn, cả phòng vang vọng những tiếng rên rỉ kiều diễm, dưới ánh trăng, hai con người một nam một nữ quấn lấy nhau tạo nên một bức tranh gắn mác. 18, GT, cách chương.